nâng lấy sắp tăng lên đến nổ mạnh dương vật, Tô Minh về phía trước nhất cắm vào, quy đầu thế nhưng lần thứ nhất liền trực tiếp tạo ra mỹ thiếu nữ non nớt tiểu huyệt, thô đại quy đầu miễn cưỡng xâm nhập nàng còn chưa thành thục thân thể bên trong. Bị nàng không hề phòng bị lỗ thịt thật chặt bao lấy. A a a a. Đột nhiên ở giữa lửa nóng cứng rắn dương vật cứng rắn cắm vào non mềm mẫn cảm xử nữ tiểu huyệt, Nguyệt Minh không chỉ cảm thấy hạ thân dường như bị xé rách rồi. Thật lớn xé rách thống khổ làm nàng điên cuồng hét lên, thân thể nho nhỏ không được lắc lư. Đang bị khai nụ phá thân mỹ thiếu nữ kia mẫn cảm thân thể giống như điện giật căng thẳng phần eo, kia làm người ta nổi điên bình thường xé rách cắm vào cảm theo lỗ thịt ở giữa dọc theo tử cung như một cổ điện lưu truyền vào nở khoang bụng bên trong. Mông cơ lập tức thu chặt, hơn nữa giãn tới toàn bộ thân thể một trận kịch liệt giật giật. A a a a a a a a a a. Đau đớn a a, không muốn. Mỹ thiếu nữ nước mắt một chút liền chảy ra, nam nhân tráng kiện cung thịt đem nàng hạ thân trực tiếp bổ ra thành hai nửa. Hung hăng xông phá màn trinh của nàng, đem nàng theo nữ hài biến thành nữ nhân. Tại Nguyệt Minh không không trợ thét chói tai bên trong, nàng không tự chủ được dơ cao quy khuôn không nhỏ bộ ngực, có lẽ là di truyền nguyên nhân, tuy rằng vừa mới bắt đầu phát dục. Nhưng là mỹ thiếu nữ nụ hoa chớm nở bộ ngực đã vừa được xê áo ngực, tại nàng cái này tuổi tác quả thực chính là kinh người nhỏ. Thiếu nữ kia bởi vì kích thích mà nở đầu vú lập tức đứng thẳng, tùy theo nam nhân bàn tay to thưởng thức cùng bóp xoa không ngừng co giật. Tô Minh côn thịt tại chặt khít xử nữ nộn huyệt trung mỗi một phần đâm đâm đều giãn tới thiếu nữ toàn thân kịch liệt giật giật. Tráng kiện dương vật chen lấn âm đạo bức tường nếp nhăn sinh ra dị thường kích thích căng đau, làm kia chưa quen thuộc thân thể cơ hồ không thể thừa nhận. Nàng ngẩng lên trắng nõn cổ giống như thiên nga tao nhã, tỉ mỉ chải vuốt mái tóc cũng rối tung xuống dưới, nguyên bản như u lan thanh thuần ngượng ngùng thiên tài mỹ thiếu nữ nhưng bây giờ là một bộ bị cưỡng hiếp đến cơ hồ hư thoát bộ dáng. Không có việc gì, không có việc gì. Thả lỏng một chút sẽ không đau đớn. Nguyệt y nhân đau lòng kéo lấy tay của nữ nhi, an ủi thống khổ nữ nhi, chính là lại cũng không thể tránh được, ai bảo đây là các nàng làm ra quyết định đâu. A a a. A đau, đau quá, Nguyệt Minh không khuất nhục thống khổ tiếng kêu càng ngày càng khàn khàn, phát dục quá thừa bầu vú đầy đặn thì bị kích thích trướng cổ không chịu nổi, tại tay của đàn ông dưới chưởng không ngừng biến hóa hình dạng. Bị quy đầu kéo mở âm đạo bó chặt cháy nóng cung thịt. Tùy theo vĩnh cao mông giật giật mà mẫn cảm nhúc nhích, thân thể bản năng chảy ra mật dịch tắc tùy theo côn thịt cấp tốc xuất nhập chậm rãi chảy tới đùi cùng khe mông phía trên. Tô Minh ôm mỹ thiếu nữ mềm mại tinh tế vòng eo, dùng sức lay động côn thịt ra vào nàng non nớt tiểu huyệt, cơ hồ mỗi một cái cũng có thể làm cho mẫn cảm nàng dâm đãng kêu la liên tục, quy đầu dọc theo đã tương đương mềm mại nhẵn miệng mật huyệt cắm vào thân thể của nàng chỗ sâu. Thậm chí có thể cảm nhận đến cách cổ tử cung mà nhận được quy đầu xung kích tử cung cũng bắt đầu co giật, liền hạ thân hòn le đều có tại nở. Công vểnh lên mông mỹ thiếu nữ chỉ có thể liều mạng lắc lư rối tung búi tóc. Bất đắc dĩ dùng đáng thương non nớt tiểu huyệt nuốt vào ngay ngắn khổng lồ dương vật. Tô Minh động tác nhanh chóng vô cùng, mãnh liệt thẳng tiến quất cắm thiếu nữ kia mềm mại không chịu nổi tàn phá nộn huyệt, tiến quân thần tốc, tuy rằng côn thịt nhỏ rõ ràng so thiếu nữ ấu huyệt lớn hơn nhiều. Nhưng là Tô Minh vẫn như cũ dùng lực lượng khổng lồ cứng rắn đem thiếu nữ hai cái lỗ thịt kéo mở đến nguyên lai gấp 4 như vậy đại, cơ hồ là đem tiểu huyệt của nàng vỡ ra đến giống nhau, phấn nộn âm nhục kéo mở tới cực điểm. Biến thành mỏng manh bị lợn bọc lấy màu đen dương vật, nam nhân côn thịt thượng vô số gân xanh đang kịch liệt quất cắm trung tướng vừa mới khai nụ xử nữ ấu huyệt huyệt bức cường cạo máu thịt be bét. Sử nữ máu cùng dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ liên tục không ngừng theo Nguyệt Minh không hạ thân phun đi ra. Tô Minh hạ thân hai đầu thô to côn thịt tại mỹ thiếu nữ non nớt mật huyệt dùng sức quấy, thiếu nữ thân thể bị buộc vội vã thỉnh thoảng đổ phun ra từng cổ dâm thủy, làm nàng phát ra từng đợt kêu thảm thiết, kia một đợt tiếp lấy một đợt mãnh liệt thống khổ khoái cảm. Không ngừng xung kích thiếu nữ, lúc này trăng sáng không, tại trận kia trận mãnh liệt quất cắm phía dưới, liền chỉ có thể như là mất đi ý thức vậy dựa theo bản năng phản ứng, phối hợp nam nhân kia thô bạo động tác. Có thể nói khủng bố bạo lực côn thịt quả thực đem nàng ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều cấp đảo hư thối. Khi cực chí điên cuồng mạnh liệt đau đớn làm mỹ thiếu nữ lật bạch nhãn cơ hồ bất tỉnh đi đạt được đến một đợt sóng cao trào, hạ thân mật dịch cùng đại lượng máu loãng lập tức đổ phun đi ra. Tô Minh kịch liệt đông đưa hạ thân. ra sức làm côn thịt kịch liệt ra vào mỹ thiếu nữ chặt khít mềm mại hoa kính, cùng với kia kịch liệt tích tông vận động, quy đầu thật sâu va chạm thiên tài mỹ thiếu nữ hoa tâm, tại nhận được này một đợt xâm nhập kích thích về sau. Thiếu nữ kêu thảm thiết kêu rên càng thêm lớn tiếng, mà kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng mãnh liệt run rẩy lên. Cứ việc Nguyệt Minh không cảm thấy nộn huyệt bị kia thô to côn thịt cạo nóng bỏng đâm nha, giống như xé rách giống như. Nhưng nội bức tường trong kia tầng tầng điệp điệp nếp nhăn vẫn liều mạng hút mút nam nhân côn thịt, đút vào sau một lúc, kia nộn huyệt bên trong mật ngọc dâm dịch tùy theo côn thịt cấp tốc quất cắm mà không đoạn chảy ra. A a. Ân a a. A a nha, dần dần, cái loại này khai nụ thống khổ bắt đầu có chút chết lặng, giống như bị một loại kỳ quái kích thích cảm che giấu ở. Tô Minh tai nghe va chạm mỹ thiếu nữ bờ mông, ba ba, tiếng cùng côn thịt tại nóng ẩm nộn huyệt bên trong ma sát dâm thủy sinh ra, xì xì. Âm thanh, khiến cho hắn càng thêm ra sức tại thiếu nữ tuyết trắng mông va chạm, thô to lửa nóng côn thịt không ngừng đẩy ra nộn huyệt nhăn nheo tầng tầng bao bọc thẳng hướng tiếng chỗ sâu nhất. Mỹ thiếu nữ âm đạo tự chủ bảo hộ tựa như tiết ra dính trượt chất lỏng. Nhưng ướt át lỗ thịt vẫn đang không thể thừa nhận côn thịt như vậy cùng bạo quất cắm đờ tờ. Nam nhân một chút vọt mạnh cùng đụng quất cắm thiếu nữ huyệt dâm, lại tăng thêm thiếu nữ sớm bị kích thích đờ tờ thành mẫn cảm thể chất. Hơi thụ điểm kích thích liền khoái cảm liên tục a. A a. Đau quá. Không được. Hư mất. Hư mất. A a a. Nguyệt Minh không non nớt ấu miệng huyệt bị khuếch trương đến cực hạn. Thịt mềm vòng thành buộc chặt vòng ghìm chặt quy đầu sau cổ quy đầu. Phấn nộn bờ mông liên tục không ngừng vặn vẹo, trắng mịn tường thịt mang lấy hấp lực cùng côn thịt ma sát, dẫn tới Tô Minh từng trận khoái cảm tê dại, vặn vẹo chính mình vòng eo làm côn thịt bắt đầu sâu cạn trình độ không đồng nhất liên hoàn đâm đánh. Bị đâm cho thiếu nữ mật huyệt chỗ sâu hoa tâm mạnh liệt đau đớn, cảm giác được thiếu nữ âm đạo căng đầy co lại, Tô Minh liền bắt đầu càng thâm nhập đi tới. A. Nguyệt Minh không toàn thân đánh run rẩy. Phát ra một tiếng không phá chỗ thời điểm thống khổ tiếng kêu. Kia làm nam nhân mất hồn vạn phần thống khổ kêu đau, đau đớn. A a a. Tô Minh đội lên sâu nhất côn thịt bắt đầu đại lực lui về phía sau, non mềm tử cung cơ hồ bị thô to quy đầu rút ra, bị côn thịt ma sát quá âm đạo nội bức tường phát ra nóng rực đau đớn. Căng kia rút ra một nửa lại vẫn đang tràn ngập thiếu nữ toàn bộ âm đạo côn thịt, lại một lần nữa tầng tầng lớp lớp cắm vào. Tô Minh thích cả người run rẩy, giống như có thể cho hắn mang đến khoái cảm chẳng phải là co rút nhanh tràn ngập co giãn âm đạo, mà là mê mại trượt mềm mại tử cung giống nhau. Nam nhân từ sau ôm lấy thiếu nữ mềm mại mông cong, phốc phốc mạnh mẽ làm nàng chịu đủ chà đạp tươi mới mỹ huyệt, hai tay hắn nắm mỹ thiếu nữ hai tay sau này rồi, làm được nàng nửa người trên đột nhiên nâng lên. Thanh lệ khuôn mặt tràn đầy thống khổ thất thần mị thái. Tùy theo kéo dài trên thống khổ, ấm áp thịt mềm tầng tầng điệp điệp gắt gao bọc lại côn thịt, đại lực nhúc nhích, một cổ chất lỏng theo thiếu nữ tử cung chỗ sâu nhất trào chỗ. Toàn bộ tại tiểu huyệt nhúc nhích hạ vẽ loạn tại nam nhân cứng trắng côn thịt phía trên. Tô Minh hai tay nắm mỹ thiếu nữ tròn trịa mê người trắng nõn mông đẹp, cao thấp mảnh dao động mạnh mẽ làm, hưng phấn hưởng thụ thiên tài mỹ thiếu nữ tươi mới mê mại trượt non nớt ấu huyệt. Kịch liệt cùng lưỡi nàng hôn lấy. Cũng xoa bóp nàng viên kia to lớn ôm nhu xê áo ngực nộn trượt mỹ nhũ, tuyết trắng mê người mỹ nhũ theo quất cắm kịch liệt tiết tấu cao thấp lắc lư. Chọi vào tử cung chỗ sâu côn thịt giống như muốn quấy linh hồn của thiếu nữ giống nhau. Thường thường bị nam nhân thô ráp bộ lông ma sát chồi hòn le cũng biến thành nhồi máu mẫn cảm, hắn tiếp tục đem mạnh liệt mạnh mẽ côn thịt liều mạng đi phía trước đỉnh, tại thiếu nữ chặt chẽ khe thịt bên trong bừa bãi rong ruổi. Tùy theo cự bổng đại lực quất cắm, mỹ thiếu nữ bị đờ tờ sưng đỏ môi mật lực tiếng nhảy ra, màu hồng phấn dịch nhờn bị mang được văng tứ phía. Lúc này, Nguyệt Y Nhân cũng chậm chậm cũng đi đến Tô Minh bên người, trên người lễ phục sớm đã cởi, mặc một bộ rộng thùng thình áo sơ mi ngồi xổm tại nam nhân chân một bên, áo sơ mi phía trước móc cài không có chụp, e áo ngực vú to đem áo sơ mi thật cao nhô lên. Màu trắng áo sơ mi một bên vừa vặn đem hai khỏa đầu vú đắp lại, lại không lấn át được kia thật sâu khe ngực. Còn mơ hồ nhìn đến áo sơ mi hạ nhô ra đầu vú, này thân nửa trắng nửa che trang điểm ngược lại so lõa thể càng mê người. Trừ bỏ áo sơ mi ngoại không có cái khác quần áo, hạ thân thần bí chỗ bị hai chân đóng chặt lấy, chỉ có một chút lông mu lộ ra ngoài, làm người ta có thô bạo rớt ra hai chân hảo nhìn rõ ràng xúc động. Nguyệt Y Nhân hai tay tại chính mình tối tư mật tam điểm khoái ý hoạt động. Tay trái ngón cái ngón trỏ hai ngón tay, vuốt khẽ mềm mại, kiên đỉnh vú mềm thượng đỏ bừng nổi lên, theo nhồi máu mà cứng rắn cuốn vú, tại nàng linh hoạt xảo thủ gây xích mích phía dưới, khi thì kéo dài, khi thì nắm chặt. Lại phối hợp tay phải tham hướng dưới bụng phương. Tại mảnh kia tùng cỏ thơm phía dưới đào nguyên bí khâu bên trong hoạt động, mỹ phụ trong miệng phát ra đây này lẩm bẩm lời vô nghĩa, tùy theo nàng một tay nhào nặng phấn nộn nụ hoa, một tay móc lấy chảy xuống róc rách dâm chất lỏng mật huyệt lực đạo nặng nhẹ. Mà không hề cùng cao thấp cấp bách chậm âm điệu. Chủ nhân đến đờ tờ nhân gia nha, đờ tờ tiện nô tiểu huyệt dâm, lẳng lơ muốn ăn chủ nhân tinh dịch. Vì giảm bớt nữ nhi nhiệm vụ, mỹ phụ chủ động câu dẫn lên Tô Minh. Nguyệt Y Nhân không hề cố kỵ tại tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng. Liền đem áo sơ mi đều cởi xuống dưới, lộ ra kia gợi cảm trắng nõn cám dỗ rốn, mà bày ra tư thế càng là tràn đầy lớn mật khiêu khích ý vị, nhất là khi nàng quỳ nằm bò trên đất thời điểm, cặp kia tay chen ép ra thâm thúy khe ngực lại phối hợp kia gợi cảm mỹ phụ yêu diễm ánh mắt. Cấp nhân có làm người ta nhìn liền muốn đờ tờ nàng một chút dục vọng. Hình như có nếu không có mỏng manh tinh quang rơi tại trên người của nàng, phản xạ ra sao lốm đốm đầy trời vầng sáng, khiến cho nàng gợi cảm gần như lộ ra trọn vẹn thân thể bày biện ra nhìn như thánh khiết không rảnh. Kỳ thực dâm uế không chịu nổi cảnh tượng, làm người ta sau khi xem, không khỏi huyết mạch phun trào, hưng phấn không thôi. Tô Minh đem dương vật theo đã bị hắn cơ hồ đờ tờ đến thất thần mỹ thiếu nữ trong miệng rút ra, thiếu nữ nộn huyệt theo lấy phun đi ra đại lượng dâm thủy cùng tơ máu. Sau đó trực tiếp vô lực ké vào trên giường, tùy ý bị đờ tờ sưng đỏ phun sữa non nớt ấu huyệt, xì xì, triều phun. Đem vừa mới tại nữ nhi nộn huyệt bên trong dương vật đội lên mẫu thân của nàng phía dưới thể, a dữ tận khủng bố siêu đại quy đầu chống đỡ thượng mỹ phụ chịu đủ chà đạp niêm trù môi mềm thời điểm biến thành nàng có chút thân thể yêu kiều đánh run rẩy. Nhớ tới vừa rồi khai nụ thời điểm mãnh liệt tràn diện, biến thành nàng nhị hoa ướt đẫm, sau nam nhân côn thịt đẩy ra nhanh mỹ phụ kẹp lại thành, khép lại thành nhỏ hẹp khe hở tường thịt, tiến quân thần tốc, một mực cắm vào ấm áp huyệt động phần cuối. Tô Minh tay phải xoa Nguyệt Y Nhân kia tuyết trắng mềm mại nhếch lên cao mông đẹp, tay trái tận tình xoa bóp nàng trắng nõn vú, xoa lấy nàng tươi mới ngon miệng, theo khoái cảm mà run rẩy hồng phấn đầu vú. A a. Chủ nhân ngươi rất lợi hại. Sẽ chết a. A. Muốn. Không muốn. Nga a. Muốn đi a a a, Tô Minh tay giống như không chịu khống chế giống nhau, thật chặt nắm mỹ phụ tràn ngập co giãn vú cùng mông trắng. Đại lực xoa nắng, xuống thể động tác cũng đột nhiên trở nên thô bạo, Nguyệt Minh không vẫn đang nhồi máu co rút nhanh thịt mềm bị đột nhiên mà đến tấn mãnh quất cắm lật tiếng nhảy ra, mang ra khỏi tràn ngập bọt biển dâm chất lỏng phóng túng dịch. A. Chủ nhân rất tuyệt. Nóng quá ân. Tốt thô, thật là lợi hại nha, ân. Nha. Cảm giác này. Thật kỳ quái nha. A. Giống như muốn. Hư mất rồi, phía dưới. Muốn bị chủ nhân đờ tờ hư mất, xinh đẹp thuộc phụ gần như tinh thần thác loạn rên rỉ, khóe môi một đạo thon dài nước miếng dọc theo hai má chảy xuống, nhỏ nhắn xinh xắn lõa thể tùy theo hữu lực xung kích cao thấp lay động. Trơn mềm cảm giác chặt chẽ bọc lại nam nhân quy đầu, tùy theo hắn mãnh lực va chạm. Nguyệt Minh không toàn thân đều trở nên cứng ngắc, mở rộng miệng bên trong chỉ có thể phát ra không thành âm điệu đơn độc âm, tinh tế tuyết trắng bắp chân kéo căng thẳng tắp. Miệng tử cung giống như bị nung đỏ quả cầu kim loại bỗng nhét vào bên trong thân thể giống nhau, toàn bộ tử cung đều bị hướng nội đưa đẩy, không muốn a, không muốn, không muốn. Tại lấp, tại mất hồn cầu xin cùng rên rỉ bên trong. Tô Minh bừa bãi liếm chứa hút mỹ phụ mềm mại miệng lưỡi, chịu đủ tàn phá non mềm tường thịt cắt gao kẹp lấy cũng quấn quanh hắn côn thịt, thơm ngọt mật ngọt thuận theo hắn thân gậy chảy ra, không muốn, chủ nhân. Ta xong đời. Thật. Muốn. Chết. A không. A nha. Mỹ phụ toàn thân một trận run rẩy, phanh một tiếng tê liệt ở trên giường, lửa nóng mật thịt nhanh kẹp lấy côn thịt. So với lúc trước càng nhiều âm tinh cuồng tiết ra, biến thành đầy đất đều là dâm thủy, nàng liều mạng xoay eo lắc mông nghênh tiếp côn thịt cắm vào, vui vẻ kêu lên chính mình trong lòng dâm uế. Nàng toàn thân sụi lơ tùy ý nam nhân tại thân thể của chính mình phía trên tàn sát bừa bãi. cong lên đầu gối bị ép tới tách ra đến vú hai bên. Tô Minh nhìn mỹ phụ tan rã sương mù ánh mắt, cùng với cao trào khi sau xuất hiện tao hồng làn da, được nghe lại nàng hết sức đè thấp âm thanh ngạnh ách thở gấp, dục hỏa càng tăng lên điên cuồng cắm vào mảnh đâm. A. A. A. Thật lớn. Ta không được. Chủ nhân dương vật đặc biệt lớn. Chọc vào ta nha. Phải chết. Thật thoải mái nha. Tô Minh đầu ngón tay nhẹ phẩy trăng sáng không gợi cảm cám dỗ cổ trắng, lướt qua nàng trắng nõn tế trượt cổ trắng, đồng thời, hôn môi nàng mượt mà vành tai, đem mỹ phụ đi phía trước ép thành cẩu giao dâm đảng tư thái, bắt đầu từ phía sau mạnh liệt mạnh mẽ va chạm nàng huyệt dâm. Lại lần nữa cho thấy người trẻ tuổi bùng nổ lực lượng, làm trăng sáng không cơ hồ sản đến mau bay lên trời. Liên tục đờ tờ đút vào nửa giờ, Tô Minh mới dùng giày đặc tinh dịch đem mỹ phụ màu mỡ huyệt dâm bắn tràn đầy. Liền trăng sáng không vừa mới khai nụ non nớt ấu huyệt cũng chưa từng phóng. Đến đây cái mẹ con cùng rót tinh nội bắn. Bệnh viện tiểu lâu bên trong, Tô Thanh Ca đang tại hướng về quỳ trên đất thiếu nữ nói chuyện, không cần khách khí như vậy, đứng lên mà nói a, vâng. Chủ mẫu. Ngụy Trình Tuyết có chút khẩn trương đứng lên. Phía trước nàng tuy rằng bởi vì lá gan trọng đại, cho nên thu được Tô Thanh Ca thưởng thức. Nhưng là đợi cho chân chính đối mặt Tô Thanh Ca thời điểm mới có thể cảm nhận đến nàng trên người cái loại này lực lượng, đó là vượt qua người bình thường một cái sinh mệnh trình tự uy áp. Chẳng sợ không có chân chính nhằm vào nàng, chính là vô ý thức trung phát tán ra cái loại này dị năng khí tức, cũng để cho cái này tay trói gà không chặt thiếu nữ có chút kinh hồn tán đảm. Chẳng lẽ đây là chủ thượng truyền cho chủ mẫu nhóm dị năng sao? Đây cũng quá mạnh a. Đã không phải là lần thứ nhất đã biết loại này các người làm sở cho rằng thần lực rồi, nhưng là mỗi lần nhìn thấy Ngụy Trình Tuyết đều sẽ cảm giác thật sự thần kỳ, bao gồm những người khác cũng đều là, nắm trong tay lôi điện. Nói lên quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngươi lần trước biểu hiện không tệ, ta cố ý cùng Thanh Thanh đã nói, phía trước sự tình có thể mở một mặt lưới, ngươi, còn có cái kia Tử Tĩnh Kỳ, có thể mình lựa chọn một chút. Là trở thành nữ quân nhân. Vẫn là lựa chọn làm một người bình thường nữ hầu. Vốn là Phương Thanh Thanh là phải đem hai cái này giáo hoa dạy dỗ thành Tô Minh chó mẹ, nhưng là nếu đại tỷ lên tiếng rồi, nàng cũng chỉ có thể buông tha này hai thiếu nữ. Tạ. Cảm ơn chủ mẫu, Ngụy Trình Tuyết có chút cao hứng, nếu không là Tô Thanh Ca một phen, hai người bọn họ cũng không có dễ dàng như vậy bị Phương Thanh Thanh buông tha, cao cấp nữ quân nhân đều đối với các người làm có tuyệt đối năng lực chỉ huy. Càng không nói càng lên trên tầng chủ mẫu nhóm rồi, có thể nói các nàng đối với sở hữu cấp thấp nữ quân nhân cùng nữ hầu đều có một chút đại quyền sanh sát. Ngụy Trình Tuyết tâm thái biến hóa rất nhanh, cũng không có bởi vì những ngày qua gặp khuất nhục mà có nửa phần bất mãn. Bởi vì nàng biết, Tô Thanh Ca tuy rằng thưởng thức nàng, nhưng là tuyệt đối không có khả năng bởi vì nàng đi cùng Phương Thanh Thanh có cái gì xấu xa, dù sao hai người quan hệ đều kém xa. Cũng muốn cảm ơn Thanh Thanh chủ mẫu dơ cao đánh khẽ. Ngụy Trình Tuyết cũng cúi đầu hướng về Phương Thanh Thanh nói. Phương Thanh Thanh dơ lên lông mày, được rồi, coi như ngươi còn thức thời, về sau thật tốt làm việc a, đừng cho chủ nhân thất vọng, nhìn đến Ngụy Trình Tuyết như vậy thức thời. Phương Thanh Thanh cũng không ngại buông tha người hai người, dù sao Tử Tĩnh Kỳ cũng không có cỡ nào đắc tội nàng, nhiều nhất là nói không tôn mà thôi. Hơn nữa cái này Ngụy Trình Tuyết nói chuyện cũng rất êm tai, Phương Thanh Thanh cũng sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này, vâng. Ngụy Trình Tuyết lại lần nữa cúi đầu một chút, sau đó ngoan ngoãn lui ra. Ai, thật nhàm chán a, chủ nhân lại đi ra ngoài sung sướng, Phương Thanh Thanh nhàm chán nằm sấp tại sofa phía trên, ngón tay đâm Tô Thanh Ca đùi, tận thế đã hơn một chu rồi. Cả nước đại bộ phận địa phương đều mất điện rồi, không có biện pháp. Tuyệt đại bộ phân mạng lưới thông tin lạc đều tạm dừng rồi, trừ bỏ quân đội còn có số rất ít ARE network truyền tin, toàn bộ thế giới một chút biến thành tin tức đảo đơn độc. Cho nên hàng ngày máy tính, bao gồm điện thoại, cơ hồ toàn bộ đều được phế vật, không thể gọi điện thoại, không thể lên mạng, nếu không là nữ quân nhân nhóm vơ vét vài cái đại ngũ kim hán, tìm được mấy thời đại hình máy phát điện. Chỉ sợ liền bệnh viện điện lực cũng chưa pháp duy trì. Ngươi nếu nhàm chán liền đi ra ngoài giết zombie, cũng không nhanh đi đem ngươi dị năng tăng lên một chút, hiện tại liền Yến Yến tên tiểu nha đầu kia cấp bậc đều giống như ngươi, tiểu linh càng là đã tứ cấp dị năng. Tô Thanh Ca vuốt ve Phương Thanh Thanh sờ tại nàng trên chân quấy phá tay, có chút bất đắc dĩ nói. Khụ khụ. Cái kia, nghe nói Yến Yến các nàng đi đem ngày hôm qua tập kích cái kia gia hỏa căn cứ bên trong nữ nhân mang trở về. Ta đi huấn luyện một chút người mới. Phương Thanh Thanh đảo tròn mắt tử, cẩn thận thu hồi nàng chính vuốt ve tại Tô Thanh Ca trên chân tay. Đại tỷ, xúc cảm không sai u, nếu không thử xuyên một chút tất đen, chủ nhân quá yêu thích cái này. Đi tới cửa, Phương Thanh Thanh cười đùa đem đầu duỗi trở về, sau đó nói một câu. Ngươi cút cho ta. Một cái cốc nước hướng về bên ngoài ném ra ngoài, làm sao chính là Phương Thanh Thanh một tiếng kêu âm thanh, còn có đinh đinh cạch cạch cốc nước rơi ở trên mặt đất âm thanh. Tô Thanh Ca sắc mặt tối sầm, sau đó nhìn chính mình đẩy đà xinh đẹp, tròn trịa thẳng tắp đại chân dài, không khỏi có chút nói thầm, chẳng lẽ nói đệ đệ thật thích mặt tất đen, nếu không lần sau xem thử. Tô Thanh Ca lần trước cùng Tô Minh thổ lộ tâm ý. Hai người quan hệ cũng so dĩ vãng thân cận rất nhiều, nhưng là cũng không có chân chính đi đến một bước cuối cùng, điều này làm cho Tô Thanh Ca cũng không khỏi được có chút khẩn trương, có lẽ nàng muốn nếm thử chủ động một cái. Ngụy Trình Tuyết theo chủ mẫu nhóm ở lại trên lầu dưới mặt đến, nhìn suốt quãng đường mang mang lục lục khuân vác này nọ nữ hầu, tâm lý không khỏi có chút cảm khái, loại công việc này tất nhiên không có nguy hiểm, cũng có thể ăn no mặc ấm. Nhưng là vĩnh viễn sẽ không xảy ra sống rất tốt, trừ phi trông cậy vào có một ngày bị chủ nhân coi trọng lâm hạnh, mới có thể một bước lên trời. Mà nữ quân nhân, tuy rằng muốn đi ra ngoài đánh chết zombie, thừa nhận nhất định đợi nhàn rỗi. Nhưng là lại có thể trở nên mạnh mẽ, căn cứ chủ mẫu nhóm đã nói, chủ thượng ban cho binh khí, đánh chết zombie sau có thể cường hóa thân thể của các nàng, đánh chết zombie càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh, chẳng sợ không có chủ nhân ban cho dị năng lợi hại như vậy. Cũng tuyệt đối không thể khinh thường, như là sớm nhất bắt đầu đánh chết zombie mấy cái nữ quân nhân tiểu đội trưởng chính là như thế. Hơn nữa nữ quân nhân vận khí đủ tốt lời nói, độ trung thành vậy là đủ rồi, bị chủ nhân coi trọng lâm hạnh sau đó. Còn có cơ hội được ban cho dư được ca ngợi là thần minh lực lượng dị năng, đó mới là không thể địch nổi lực lượng không thuộc mình, tuyệt đối là căn cứ bên trong sở hữu nữ quân nhân cùng nữ hầu đều sở hướng tới. Kỳ kỳ. Có tin tức tốt. Ngụy Trình Tuyết mở cửa phòng ra, hướng về chính tại phòng ở bên trong dọn dẹp vệ sinh Tử Tĩnh Kỳ nói. Có tin tức tốt gì à? Tử Tĩnh Kỳ nghi hoặc ngẩng đầu, đoạn thời gian này Phương Thanh Thanh bận biểu dị năng sự tình. Cũng không có tiếp tục dạy dỗ nàng, cho nên lúc này mới có thể làm hoa hậu giảng đường thiếu nữ thở phào, bằng không cái loại này cả ngày bị dục vọng xung kích cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Chủ mẫu tha thứ chúng ta bất kính. Còn nói có thể cho hai người chúng ta tham gia trở thành nữ quân nhân. Ngụy Trình Tuyết có chút hưng phấn nói. Tử Tĩnh Kỳ sửng sốt một chút, chẳng lẽ đây là Phương Thanh Thanh cái kia ma nữ hảo tâm buông tha hai người bọn họ sao? Không yêu cầu nàng làm nam nhân kia tình nô sao? Đây là cái kia Phương Thanh Thanh gọi ngươi đi qua nguyên nhân sao? Ngụy Trình Tuyết biến sắc, nhìn một chút xung quanh, khá tốt không có người nào, kỳ kỳ, điểm nhỏ âm thanh. Lời như vậy ngươi ở đây thảo luận nói còn chưa tính. Tại bên ngoài muốn xưng hô chủ mẫu, bằng không nếu như bị cho rằng khiêu khích chủ mẫu uy nghiêm sẽ không tốt, Tử Tĩnh Kỳ im lặng, cảm giác nội tâm có chút bi ai, tại trường học bên trong, hai người bọn họ khi nào thì không phải là tâm cao khí ngạo. Đi đến nơi nào đều có phần đông liếm cẩu truy phủng, cư nhiên gặp đối với người khác ăn nói khép nép, thậm chí liền trực tiếp xưng hô tên cũng không dám, còn muốn dùng tới kính hô. Tốt lắm, ta biết ngươi không thích những cái này. Bất quá không quan hệ, hiện tại hẳn là sẽ không làm khó chúng ta, ta nhưng là nghe nói, nữ quân nhân bên trong biểu hiện cũng đủ tốt, tại kiểm tra qua độ trung thành sau đó, còn có cơ hội lấy được chủ thượng ban thưởng dị năng đâu. Nghe thế, Tử Tĩnh Kỳ không khỏi nhớ tới ngày hôm qua nhìn đến một màn kia, Tô Thanh Ca vẫy tay hình thành một đạo lôi cường, công chúng nhiều tên côn đồ đánh đi ra viên đạn toàn bộ dập nát. Một người lực ép mười mấy cầm thương tên côn đồ. Quả thực cường đại đáng sợ, tuy rằng Tử Tĩnh Kỳ có chút cao ngạo, nhưng là cũng không khỏi được đối với loại lực lượng này sinh ra hướng tới, có loại lực lượng này, nàng còn sợ tại đây cái tận thế bên trong sinh tồn không đi xuống sao. Cảm ơn ngươi, Tiểu Tuyết. Tử Tĩnh Kỳ nghiêm túc hướng về Ngụy Trình Tuyết nói, nàng cũng minh bạch, nếu không là Ngụy Trình Tuyết nguyên nhân, muốn Phương Thanh Thanh buông tha nàng, chỉ sợ còn không có đơn giản như vậy. Càng không có khả năng đi trở thành nữ quân nhân. Được rồi, theo ta còn khách khí làm gì, ngươi trước tiên cũng giúp qua ta không ít, đi thôi, hai chúng ta cùng đi nhìn nhìn nữ quân nhân là huấn luyện như thế nào. Tử Tĩnh Kỳ gật gật đầu, tâm lý nhưng ở nghĩ ngày hôm qua nhìn đến một màn kia. Cũng chính là Ngụy Trình Tuyết cầm trong tay trường đao, thứ nhất xông lên đem trên mặt đất tên côn đồ giết chết cái kia cảnh tượng, mặc dù có một chút huyết tinh, nhưng là đây cũng là nữ quân nhân nhóm hàng ngày phải được lịch một màn. Hai người đi đến trong bệnh viện, vừa vặn phát hiện Mộ Linh dẫn đội muốn đi ra ngoài đánh chết zombie, vì thế liền muốn theo lấy cùng đi, khi lấy được cho phép sau đó, Ngụy Trình Tuyết hai người theo lấy một đám nữ quân nhân ngồi lên xe tải. Gần nhất không phải là không có bắt đầu nữ quân nhân chọn lựa sao? Hai người các ngươi là mới đến. Xe tải phía trên, một cái thiếu nữ có chút nghi hoặc hướng về Ngụy Trình Tuyết hai người nói đến. Sự thật phía trên, nghĩ muốn trở thành nữ quân nhân người cũng không ít. Dù sao giết zombie có thể cường hóa thân thể, lợi hại nhất thậm chí có thể bổ ra đao khí, còn có cơ hội đạt được chủ thượng ban thưởng dị năng, mặc dù có một chút nguy hiểm, nhưng là hiện tại đại gia thực lực mạnh, rất ít sẽ có phía trước bị zombie lây nhiễm lo lắng. Dù sao có dị năng giả tỏa trấn, cho nên có không ít nữ hầu đều nghĩ trở thành nữ quân nhân. Mà Tô Thanh Ca các nàng cũng không dễ dàng mở ra nữ quân nhân chọn lựa, bởi vì dù sao đại gia vẫn là lấy căn cứ làm chủ. Nếu đều được nữ quân nhân, vốn không có người đi làm kiến thiết căn cứ, khuân vác vật tư, khai khẩn thổ địa này một loại sự tình, hiện tại nghĩ muốn trở thành nữ quân nhân cũng dường như khó rất nhiều, ít nhất phải có nhất nghệ tinh mới được. Nói chuyện ở giữa, một đoàn người đi đến một cái đường dành riêng cho người đi bộ trước mặt, nơi này khoảng cách căn cứ đã có vài km xa, chủ yếu là phụ cận zombie đều bị nữ quân nhân nhóm thanh lý sạch sẽ rồi, nếu muốn giết zombie nhất định phải đến xa hơn trung tâm thành phố phương hướng đi. Toàn bộ mọi người chia làm tam đúng, theo ba phương hướng đi tới, nhiệm vụ hôm nay là đẩy mạnh Tam Công, Lưu Phương Phương, Hứa Tình cùng Mạc Lị đảm nhiệm đội trưởng, 6 giờ đồng hồ phía trước tại gác chung phụ cận tập hợp, có vấn đề sao? Mộ Linh hướng về chúng nữ nói. Không có vấn đề, vậy là được động đi, chú ý an toàn. Mộ Linh phất phất tay, mỗi một đội ngũ bên trong đều có mấy cái thuộc tính trụ cột tại 30 trái phải nữ quân nhân, có thể phát ra đao khí cường giả. Tuyệt đối có thể ứng phó đại bộ phận vấn đề, ba cấp trở xuống zombie đều có thể ứng đối, nếu có nguy hiểm gì, cũng có thể kêu cứu nàng, lôi điện dị năng cũng có thể nhanh chóng đuổi tới hiện trường. Bất quá Mộ Linh cũng không phải là bảo mẫu. Chỉ có máu tươi cùng nguy hiểm mới có thể huấn luyện được chân chính chiến sĩ. Hai người các ngươi, theo lấy mấy người các nàng lão nhân cùng một chỗ, thanh lý cái này ngã tư đường thương hạ còn có siêu thị, nhẹ chút vật tư, sau đó làm các người làm lái xe khuân vác. Mộ Linh quay đầu lại hướng về Ngụy Trình Tuyết cùng Tử Tĩnh Kỳ hai cái phân phó. Phụ cận ngã tư đường đều bị thanh lý quá, không có đại quy khung zombie đàn. Nhưng là tầng trệt bên trong khẳng định sẽ có một chút che giấu zombie. Dùng đến cấp 2 cái này người mới luyện tay một chút cũng tốt, mặt sau theo lấy vài cái nữ quân nhân chính là phụ trách an toàn của các nàng. Tốt. Ngụy Trình Tuyết tiếp nhận nữ quân nhân vũ khí trong tay, đưa cho Tử Tĩnh Kỳ một phen. Hướng về bên cạnh đại lâu bên trong liền đi vào, bị thanh lý quá địa phương tuy rằng muốn an toàn một chút, nhưng là cũng không đại biểu liền có thể tùy ý hành động. Nhất là Ngụy Trình Tuyết các nàng như vậy người mới, không có gì đánh chết zombie kinh nghiệm, cho nên cũng là cẩn thận. Dù sao mặt sau theo lấy nữ quân nhân cũng không phải là đến cho các nàng đương bảo mẫu. Tại nữ quân nhân đã cố gắng mở rộng căn cứ phạm vi, thanh lý zombie thời điểm Tô Minh này lúc sau đã khống chế lôi điện dị năng đến trung tâm thành phố. Ngày hôm qua thật tốt hưởng thụ một đợt mẹ con cơm đĩa mùi vị, hắn cũng không có hoàn toàn hưởng thụ tại ôn nhu hương bên trong. Mà là chuẩn bị đến nơi này đem dị năng của mình cấp bậc tăng lên một chút. Giang trong thành thị. Tô Minh hành tẩu tại nhất con đường phía trên, nơi này tại tận thế phía trước là cả Giang thành xa hoa nhất địa phương một trong, lượng người cũng rất lớn, các loại xa vật phẩm trang sức cùng thương trường hiện đầy cả con đường nói, nhưng bây giờ chỉ còn lại có ngao ngao rít gào zombie đàn. Cùng với tàn viên đoạn bức tường, trên mặt đất khắp nơi thiêu hủy ô tô cùng máu tươi vết bẩn, toàn bộ thế giới giống như đều yên lặng không ít, phồn hoa của ngày xưa toàn bộ biến thành phế tích. Tìm được rồi, chính là nơi này. Nhìn đỉnh đầu Trung Hải Đại Hạ Tự. Tô Minh mỉm cười, đi nhanh đi vào. Đi đến toàn bộ Giang thành thị cao nhất đại lâu mái nhà, nhìn lâm vào một mảnh an tĩnh thành thị, Tô Minh chậm rãi nhắm hai mắt lại, điều động bên trong thân thể dị năng, quanh thân bắt đầu lóng lánh lôi điện quang mang. Đại lượng lôi điện xuyên qua tại đại lâu mái nhà, khiến cho Tô Minh cả người nhìn giống như là một đoàn lóe lên lôi quang táo bạo viên cầu giống nhau. Hai tay dùng sức đẩy ra, nặng nề lôi âm thanh lên, trực tiếp theo bên trong không nhảy xuống. Sau đó bổ tản ra, giống như hạ một hồi giông tố giống nhau, dày đặc ma ma lôi đình rít gào tách ra đến xa hơn chỗ sau đó rơi xuống. Ùng ùng. Đùng tư rùi tư lạp. Lấy Tô Minh chỗ Trung Hải Đại Hạ làm tâm điểm. Giống như tại phạm vi 10 km nội giáng xuống một hồi giông tố giống nhau, giữ dằn lôi đình giống như thiên ngoại lưu hành, lại giống như thiên nữ tán hoa, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh ra. Ngàn vạn tản ra lôi điện tinh chuẩn phân tán đến mỗi một đầu zombie đỉnh đầu. Xuyên qua bọn hắn thiên linh cái, trực tiếp phá hủy zombie bên trong thân thể sinh cơ, đánh bể zombie đầu, thẳng đến không đầu zombie ngã xuống đất, còn không biết chuyện gì xảy ra. Phía sau, kịch liệt âm bạo tiếng dày đặc phát tản ra, hướng về xung quanh nhanh chóng khuếch tán ra. Khổng lồ như vậy động tĩnh, gần như là tại phạm vi 10 km hạ một hồi lôi điện chi vũ giống nhau, quả thực so đạn đạo nổ mạnh ma cô vân đến càng thêm kích thích, thị giác hiệu quả cũng càng thêm mãnh liệt, thế cho nên tại khoảng cách trung tâm thành phố mấy chục km vùng ngoại thành đều có rất nhiều người sống sót nhìn thấy này giống như tận thế kinh thiên một màn. Chúc mừng ký chủ đánh chết cấp 1 zombie, đạt được tích chia 1 ít. Hiện có tích phân 25.668, dị năng kinh nghiệm 56333-100000. Chúc mừng ký chủ đánh chết cấp 1 zombie, đạt được tích chia 1 ít. Hiện có tích phân 86.990, dị năng kinh nghiệm 98641-100000. Chúc mừng ký chủ dị năng cấp bậc tăng lên tới 1V6, cơ hồ là liên tiếp cà bình nhắc nhở. Tô Minh không thể không đóng lại hệ thống màn hình, lúc này mới tránh khỏi hoa cả mắt nhắc nhở. Hắn một chiêu này giông tố phía dưới. Gần như là đối với phạm vi 10 km lấy nội zombie đến đây cái càng quét, cấp bậc thấp hơn 3 cấp trở xuống zombie toàn bộ bị đánh chết, mang đến cho hắn mười mấy vạn tích phân cùng dị năng kinh nghiệm, dị năng cấp bậc cũng vọt tới LV6. Lại lần nữa thăng cấp chính là cần phải 50 vạn tích phân rồi, bất quá khoảng cách cũng không xa, tại đến mấy chiêu như vậy giông tố là được. Chính là loại này chiêu số không thích hợp tại thành thị bên trong đại quy khuôn sử dụng, bởi vì uy lực quá lớn. Thực dễ dàng lan đến dư thừa người sống sót, liền cầm lấy vừa mới một chiêu này đến nêu ví dụ, phạm vi 10 km nội toàn bộ vật còn sống, bao gồm tàn tại bên trong cái gì con gián, con chuột, muỗi, đều bị xuyên quang điện lưu giết chết. Kính hồ có rất ít sinh vật sống sót xuống, loại uy lực này hạ đừng nói người bình thường, liền bắt cường hóa quá nữ quân nhân. Cơ hồ cũng rất khó sống sót. Nếu không là trung tâm thành phố này một mảnh không có gì người sống sót. Tô Minh cũng không có khả năng tùy tiện tác dụng một chiêu này giông tố, không chỉ là tháo nước hắn bên trong thân thể toàn bộ dị năng, càng là uy lực khủng bố đến cực hạn, cho dù là đạn đạo oanh tạc, không có mang theo đầu đạn hạt nhân cũng chính là cái hiệu quả này đi à nha. Nhìn bị giông tố oanh tạc qua đi ngã tư đường, Tô Minh cũng không cấm chật chật có âm thanh, khắp nơi đốt trọi dấu vết. Còn có đầy đất zombie thi thể, dày đặc ma ma chất thành núi nhỏ giống nhau, bất quá cho dù hắn một chiêu này giết chết mười mấy vạn zombie. Đối với khắp cả gian thành mấy triệu zombie tới nói cũng chỉ là một phần nhỏ. Bóp một cái quả đấm, cảm nhận trong tay lực lượng, tấn thăng đến LV6 cấp bậc lôi điện dị năng lại cường đại không ít, vừa rồi một chiêu kia giông tố hiện tại cảm giác ít nhất phóng cái vài chục lần không có vấn đề. Đồng thời bên trong thân thể dị năng cũng đã trưởng thành gấp mấy lần, lực lượng trong cơ thể càng là nhận được lôi điện dị năng thăng cấp điên cuồng trở nên mạnh mẽ, thậm chí hắn cảm giác mình bây giờ có thể tùy thời đánh nát một cái nhà lâu. Đây chính là đơn thuần lực lượng của thân thể. Thời gian trở lại 10 phút phía trước, Tô Minh đem giông tố mở ra, lan tràn tại Trung Hải Đại Hạ mái nhà thời điểm nhất thời, đạt được hắn dị năng truyền vài cái nữ nhân đều như là cảm nhận được cái gì giống nhau. Đồng thời chạy ra khỏi phòng ở, mặt hướng trung tâm thành phố vị trí. Nhìn phía xa kia giống như thiên phạt giống nhau cảnh tượng, dày đặc ma ma lôi điện đẩy ra tầng mây, lập lờ màu lam quang mang, thậm chí có một chút chói mắt, mênh mông thiên uy làm sợ có sinh vật có trí khôn đều sợ hãi vô cùng. Không biết có bao nhiêu zombie điểu thét chói tai cách xa lôi điện trung tâm vị trí. Nhìn kia cơ hồ khiến thiên địa biến sắc chói mắt lôi quang. Cùng với cái loại này không thể địch nổi cơ hồ thiên uy lực lượng, Phương Thanh Thanh trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. trong lòng chấn động vô cùng. Đây là chủ thượng dị năng tại tấn chức sao? Phương Thanh Thanh có chút kinh hồn tán đảm hỏi. Cảm nhận xa xa dông tố trung truyền đến đồng nguyên khí tức, Tô Thanh Ca ngược lại tâm lý an định rất nhiều. Đúng vậy, phải là hắn tại thăng cấp dị năng, đại gia an tĩnh một chút, không cần kinh hoảng, đây là chủ thượng tại đột phá thôi. Không có chuyện gì, Tô Thanh Ca vỗ về căn cứ bên trong có chút sợ hãi một đám các người làm. Thật sự là loại này kinh thiên động địa thiên uy làm cho các nàng cũng có một chút khủng hoảng lên. Tô Thanh Ca nói quả thật làm cho các người làm an tâm rất nhiều nhiều, bất quá tùy theo mà đến đúng là đậm đặc kinh ngạc cùng kinh ngạc. Còn có tùy theo mà đến kịch liệt chấn động, các nàng cũng là gặp qua Tô Thanh Ca ra tay, cái loại này không phải của mình vậy lực lượng quả thật cực kỳ kinh người, thậm chí nàng đã từng nhất chiêu sấm chớp mưa bão đánh sập một cái nhà tiểu lâu. Nhưng là cùng hôm nay loại này bao trùm phạm vi mười mấy km, mấy trăm mét cao dông tố tới nói, vẫn là tiểu vu kiến đại vu. Xa xa dông tố chậm rãi phân tán đi xuống, đám người tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng là hình như nhìn thấy thành thị cao nhất cái kia đống đại lâu phía trên. Kia cuồng bạo lôi giữa ao, có một vị thần minh bình thường thân ảnh đứng sừng sững, rung động sở hữu thấy như vậy một màn người. Khoảnh khắc này, sở hữu thấy như vậy một màn người sống sót đều sợ ngây người, căn cứ bên trong chúng nữ càng là cảm xúc mênh mông. Có rất nhiều nữ hầu đã kích động quỳ phía dưới đến. Kính sợ hướng về xa xa đạo kia thần minh giống nhau thân ảnh cầu nguyện tỏ vẻ thần phục. Tô Thanh Ca vài người mặc dù không có như thế, nhưng là trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Thần sắc có chút không hiểu. Quả thực chính là biến thái A. Triệu Yến Yến chớp lấy đôi mắt nhỏ, cắn răng hoa nói. Phương Thanh Thanh trắng liếc nhìn một cái miệng này không có cản trở lô ly thiếu nữ, ngược lại ôm lên bên cạnh đồng dạng có chút sợ hãi lạnh run phát run tiểu nha đầu Sở Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt ngoan, không phải sợ, không có việc gì a. Sở Tiểu Nguyệt cái này tiểu lô ly tuổi còn nhỏ, hơn nữa tướng mạo thực đáng yêu, rất nhanh liền hấp dẫn căn cứ bên trong một cái rất lớn phê nữ tính yêu thích, nhất là Phương Thanh Thanh mấy cái này nữ nhân. Chậm rãi tiểu nha đầu cũng tiếp nhận rồi một màn này, không có vừa mới bắt đầu đến nơi này cái loại này mới lạ cùng sợ hãi rồi, đương nhiên, cùng Mộ Linh quan hệ vẫn là thân mật nhất. Nói Mộ Linh, vốn là nàng là mang lấy đội ngũ tại thanh lý zombie. Kết quả Tô Minh nhất chiêu dông tố, khiến cho gần như giang thành thị đại bộ phận địa khu zombie cũng bắt đầu sợ hãi bạo chuyển động, trừ bỏ một chút có cao cấp zombie địa phương còn có thể giữ vững bình tĩnh, địa phương khác cấp thấp zombie đều sợ hãi tán loạn. Theo vì bọn hắn theo căn nguyên cảm giác được sợ hãi vô cùng sinh mệnh trình tự uy áp. Ngươi nói đây là chủ thượng đột phá mang đến. Ngụy Trình Tuyết có chút không thể tin nhìn Mộ Linh nói, thiếu nữ miệng nhỏ cơ hồ trương thành một cái o hình, nhìn thập phần đáng yêu cùng thú vị, một bên Tử Tĩnh Kỳ cũng giống như vậy, nàng cũng không nghĩ tới, cái kia chỉ có gặp mặt một lần chủ phía trên, thực lực thế nhưng khủng bố đến trình độ như thế. Quả thực so với trước khi tới xem qua Tô Thanh Ca phóng thích lực lượng mạnh hơn vô số lần. Chẳng sợ Tử Tĩnh Kỳ đối với Tô Minh không có hảo cảm gì, nhưng là thấy đến này một màn kinh người, cũng không cấm có chút sùng bái cùng sợ hãi loại này lực lượng cường đại. Tốt lắm, chớ ngẩn ra đó, đều cố gắng giết zombie, tranh thủ đừng cho chủ thượng thất vọng. Mộ Linh hướng về một đám thật lâu không lời nữ quân nhân nhóm nói. Tách tách chủy, Tô Minh mở ra chính mình hệ thống bảng trước mặt, lúc này phía trên đã an tĩnh xuống đến. Gần như mười mấy vạn tích phân đang tại phía trên treo, hình như có thể mua hạng nhất tân dị năng. Tuy rằng khoảng cách kia một chút cao cấp thời gian không gian dị năng còn kém rất xa, nhưng là 10 vạn ngũ hành dị năng có vẻ giống như có thể mua được. Bất quá cái này dị năng giống như không sai. Lật xem hệ thống thương thành, Tô Minh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy một cái tên là từ trường nắm trong tay dị năng, có thể khống chế sở hữu phần tử phương diện từ lực, thậm chí vạn từ vương dị năng sao. 20 vạn tích phân, còn thiếu chút nữa, bất quá phỏng chừng cũng rất nhanh. Tô Minh cũng không có cấp bách, hiện tại tích phân 10 hơn 9 vạn, tại giết một đợt tiểu zombie phỏng chừng là đủ rồi. Phất phất tay, đem Trung Hải đại hạ mái nhà lôi vân tiêu tán. Tô Minh xoay người rời đi rồi, cùng lúc đó, bao phủ khu vực này khủng bố u ám cũng bắt đầu chậm rãi biến mất, nhìn giống như là khôi phục nguyên dạng, chỉ có đốt trọi quá thổ địa phía trên còn lưu lại vừa rồi kia sóng thiên uy dấu vết. Tô Minh một chiêu này mạt sát trung tâm thành phố gần như mười mấy vạn zombie, trực tiếp thăng cấp dị năng của mình, chấn động đến căn cứ bên trong nữ nhân thời điểm đồng thời cũng dẫn phát rồi oanh động cực lớn. Bao phủ phạm vi 10 km thiên địa dị tượng có bao nhiêu khủng bố? Một chút tiểu thành thì chỉ sợ cũng chính là cái này phạm vi, lớn như vậy quy khung dông tố không biết bị gian thành bao nhiêu người quan trắc đến, càng là thật sâu rung động vô số người sống sót. Tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng là vẫn có không ít có chuyên nghiệp chụp ảnh thiết bị người sống sót chụp hình đến một màn này. Đồng thời cũng không có thiếu nhân chụp rõ ràng cái kia cao ở đại hạ đỉnh khống chế lôi trì thân ảnh, chính là thấy không rõ lắm khuôn mặt mà thôi. Chỉ tiếc hiện tại tận thế thông tin đã cơ bản đoạn tuyệt, những người may mắn còn sống sót này chính là muốn kích động đem chụp đi ra này nọ thượng truyền đến trên Internet cũng không có cách nào. Giang Thành thị vùng ngoại thành, Giang Thành quân khu nội. Báo cáo. Vào đi. Một sĩ binh đi vào lều trại bên trong, hướng về vài cái tướng mạo uy nghiêm quan quân hội báo tình huống, vừa rồi kiểm tra đến Giang Thành thị trên không đã xảy ra đại quy khuôn thời tiết dị tượng. Hoài nghi có thể là nhân loại sở vì thời tiết dị tượng, nhân vì. Quân khu phòng họp bên trong, phần đông đại lão lông mày cau lên đến, một cái trung úy đi lên đến, tiếp nhận binh lính trong tay tư liệu, đưa cho cầm đầu Giang Thành thị quân khu tổng tư lệnh Lưu Nguyên Binh. Giang Thành thị quân khu mặc dù là ma đô quân khu quản hạt phía dưới phân khu, nhưng là quy khuôn cũng không nhỏ, thường trú binh lính đạt được đến 10 vạn, còn có xe thiết giáp, phòng không đạn đạo, võ trang phi cơ trực thăng, cùng với bộ phận loại nhỏ đạn đạo phóng ra quyền hạn. Trang bị hoàn mỹ, huấn luyện thập phần có làm. Tại tận thế sau khi phát sinh, tuy rằng trải qua một loạt tiểu náo động, nhưng là Lưu Nguyên Binh xuống tay quyết đoán, nhanh chóng hạ lệnh tướng quân khu nội biến dị binh lính thanh lý đánh chết. Này mới bảo vệ được toàn bộ quân khu không có bởi vì lần này lây nhiễm zombie virus mà hỏng mất. Tại đem toàn bộ Giang Thành quân khu đã khống chế sau đó, Lưu Nguyên Binh cũng phái người rất nhanh liên tục thượng kinh thành cùng đội lên ma đô quân khu. Bị cuối cùng yêu cầu đẩy mạnh thanh lý zombie, cứu viện người sống sót, liên hệ Giang Thành thị chính phủ cơ cấu mệnh lệnh. Lưu Nguyên Binh cũng hạ lệnh binh lính thúc đẩy xe thiết giáp, theo vùng ngoại thành trú mở hướng đến trung tâm thành phố đi tới. Chính là quân khu đội ngũ chỉ là vừa mở hướng đến thành thị bên cạnh, liền đưa tới đại lượng zombie tập kích, liên tục không ngừng zombie đàn lãng phí bọn hắn đại lượng vũ khí đạn dược, còn tổn thất rất nhiều người tay, không thể không cuối cùng lui ra. Nếu như chỉ là bình thường zombie còn chưa tính, bằng vào quân đội liên tục không ngừng nặng hỏa lực, không có gì bình thường tháng cơ sinh vật có thể ngăn cản ở cơ quan pháo cùng đội rocket đã kích, chính là tại đánh chết nhất định lượng zombie sau đó. Zombie đàn bên trong đi ra ba con cực kỳ khủng bố zombie, thân cao 5 thước, hình thể khổng lồ, tướng mạo cực kỳ quỷ dị ghê tởm, giống như là zombie biến chủng giống nhau. Quân đội đội rocket, súng máy, thậm chí hàng không pháo, đang đánh đến này ba con biến dị zombie trên người thời điểm cũng chỉ là miễn cưỡng phá vỡ mà thôi. Rất khó hình thành hữu hiệu sát thương, vì thế, bọn hắn còn tổn thất đại lượng binh lính cùng vũ khí. Bất đắc dĩ phía dưới, quân khu nội vài cái đại lão thương nghị một chút, hướng thượng cấp xin chỉ thị phóng ra đạn đạo quyền hạn, sử dụng cuối cùng hai quả đại đương lượng đạn đạo mới đánh chết rớt một cái biến dị zombie. Về phần khác hai cái là tại hủy diệt đại lượng vũ khí trận địa cùng sát thương một chút binh lính sau chạy trốn. Từ nay về sau, Lưu Nguyên Binh cũng không dám nữa xuất động đại bộ đội tiến công Giang Thành thị nội zombie rồi, tương phản. Tại tổn thất đại lượng nhân thủ sau đó, đối với cứu viện người sống sót, hắn có vẻ giống như cũng không có hứng thú. Các ngươi cùng một chỗ đến xem một chút đi. Lưu Nguyên Binh đem trong tay tư liệu đưa cho xung quanh một vòng nhân truyền nhìn một chút. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a, này là nhân loại có thể có được lực lượng sao? Nắm trong tay lôi điện, cái này phạm vi cùng uy lực, quả thực có thể so sánh loại nhỏ đạn hạt nhân đi à nha. Có người chật chật có âm thanh. Kinh thán không thôi. Khụ khụ, đại gia có thể phát biểu một chút ý kiến, đối với cái kia có thể nắm trong tay lôi điện nhân loại như thế nào nhìn? Phòng họp bên trong thảo luận âm thanh an tĩnh một chút. Tọa tại bên cạnh tay trái Lưu Nguyên Binh con lớn nhất. Cũng là trung tá Lưu Vũ nói, tư lệnh, ta cảm thấy a, cái này tận thế, có khả năng là một hồi tiến hóa, mà zombie, chính là tiến hóa thất bại sau sản phẩm, mà cái này nắm trong tay lôi điện người, chính là tiến hóa án lệ thành công. Hắn có khả năng là có một chút năng lực đặc thù, hoặc là có chút kỳ ngộ, cho nên tại tiến hóa đồ trung kích phát rồi đi ra, về phần những người khác, có khả năng là ẩn hình tiến hóa, không nhận thức được đi ra, không có rõ ràng như vậy mà thôi. Các ngươi gần nhất có cảm giác hay không đến, may mắn còn tồn tại người, tố chất thân thể đang từ từ trở nên mạnh mẽ. Lưu Vũ lời nói này nói cũng có một chút đạo lý, không chỉ là cái ví dụ, nhưng phàm là không có ở tận thế bắt đầu liền biến thành zombie người. Đều sẽ phát hiện, theo thời gian trôi qua, thân thể của chính mình tố chất cũng đang từ từ trở nên mạnh mẽ, chính là loại này quá trình cực kỳ thông thả, cũng không có zombie tiến hóa rõ ràng như vậy mà thôi. Đã nói lần trước chúng ta gặp được cái kia tam đầu zombie. Chỉ sợ cũng là theo bình thường zombie tiến hóa đi ra, nếu zombie có thể tiến hóa, nhân loại vì sao không thể? Lưu Vũ bắt đầu nói bốc nói phét lên. Cho nên nói, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, đem người này khống chế tại trong tay. Được đến hắn như thế nào tiến hóa bí mật, như vậy liền có thể mở ra nhân loại tiến hóa môn hộ, nghe thế, phần đông quân khu đại lão trước mắt đều là sáng ngời. Lần trước kia tam đầu biến dị zombie khủng bố bọn hắn cũng đã gặp qua rồi. Cơ quan pháo đều rất khó phá vỡ, có thể thấy được có kinh khủng bực nào, mà nếu được đến giống trong video mặt kinh khủng như vậy lôi điện năng lực, tuyệt đối có thể rửa sạch nhục trước. Khoảnh khắc này, không chỉ là những người khác, liền Lưu Nguyên Binh ánh mắt bên trong cũng thoáng hiện một tia tên là giả tâm quang mang. Như vậy nắm trong tay lôi điện cường đại năng lực nắm trong tay tại tay hắn bên trong, còn cần gì phải nghe theo thượng tầng chỉ huy đi cứu viện cái gì người sống sót, quả thực chính là chê cười. Liền tại phòng họp bên trong đám người cũng bắt đầu giả tâm bừng bừng ảo tưởng tìm được mở ra nhân loại tiến hóa đại môn thời điểm Lưu Nguyên Binh nhị nữ nhi Lưu Uyển Đình đứng lên. Không được, chúng ta không thể làm như vậy. Không nói đến người kia có cái dạng gì năng lực, cho dù là hiện tại tùy tiện tiến quân Giang Thành, còn không biết dẫn đến cái gì cường đại zombie. Tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm, Lưu Uyển Đình bắt đầu có chút cấp bách. Không có thăm dò rõ ràng đối phương tình huống liền muốn tiến công, này quả thực chính là cầm lấy binh lính tính mạng đang nói đùa. Chính là không đợi Lưu Nguyên Binh mở miệng, Lưu Vũ cùng vài cái lão tướng liền cắt đứt Lưu Uyển Đình lời nói. Không cần lo lắng nhiều như vậy, ngươi chính là quá chim tiền cố hậu rồi, cái này cũng không phải là chuyện gì tốt, chính là, hắn lại mạnh mẽ, có thể đỡ nổi viên đạn cùng đại pháo. Về điểm này nắm trong tay lôi điện năng lực. Nói không chừng chính là đúng dịp mà thôi, hơn nữa đây là vì toàn bộ nhân loại tiến hóa, hắn còn có thể cự tuyệt hay không thành.